Ở trong mắt của bọn họ, thiếu nữ cởi bỏ từng món lớp vải ướt trên người. Đôi vai gầy nhô cao, hai tay buông thẳng bên hông, quần dài, quần lót, tất cả bị ném xuống chân. Mái tóc ướt, đôi mắt đen láy nhìn xuống là thân thể chưa từng bị vuốt ve, được ngắm nhìn. Cổ chân đầu gối đều có sẹo, còn có đôi gò bồng đào bị cung trạch chế giễu, cười cô cằn cỗi, không biết tự nhìn lại mình. Diêu Nguyệt Ảnh không chắc cơ thể mình có khả năng quyến rũ được không. Cô tự nhận bầu ngực lép kẹp của mình thực sự giống như trẻ con, chẳng có gì đáng xem. Anh xem đi, thế nào, nếu thấy được thì chúng ta làm một lần. Vừa dứt lời, chiếc ly rượu trên bàn đột nhiên bị người đàn ông cầm lên vung mạnh. Lực ném rất nhanh, ly thủy tinh dày sau một giây liền vỡ vụn ở bên người cô. Chất lỏng màu nâu sẫm loang lổ thành một vệt, những mảnh thủy tinh vỡ bắn tung tóe. Diêu Nguyệt Ảnh run rẩy toàn thân, mắt không nhắm lại. Thân hình người đàn ông nhanh nhẹn từ ghế sofa đến bên cô chỉ trong vài bước, túm tóc lôi cô về phía cửa. Cô chân trần lùi lại, dẫm lên những mảnh thủy tinh sắc nhọn, nghiến răng kêu đau, da đầu cũng như bị nhổ bật gốc, đau nhói. Khi đến gần cửa, cô nhanh tay lẹ mắt bám chặt vào khe cửa, những ngón tay cắm vào khe hở, từng ngón dùng sức, đỏ bừng, trần truồng và không trần truồng, đứng trước cửa. Khi ánh mắt chạm nhau, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhanh chóng ửng đỏ, cổ họng nghẹn ngào, thân hình cao lớn mảnh khoảnh che khuất ánh sáng trong phòng. Vì vậy Diêu Nguyệt Ảnh hoàn toàn chìm vào bóng tối. Cút không? Không cút. Anh nhìn cô, lông mi trong bóng tối giống như cánh bướm khẽ rung động, nước mắt cứ như vậy từ khóe mắt chảy xuống. Cô vẫn biết sợ, toàn thân run rẩy, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn với nỗi đau, tất cả đều trần trụi. Thân thể, linh hồn, tôn nghiêm và còn rất nhiều thứ khác, tất cả đều phơi bày ra. Anh nhìn chằm chằm vào giọt nước mắt nhẹ nhàng lướt từ má xuống cằm, rơi vào giữa xương quai xanh. Làn da không quá trắng ngần, nhìn xuống nữa, đôi nhũ hoa màu đỏ hồng dựng thẳng, phơi bày giữa không khí. Mùi hương của cô cũng lập tức xộc vào mũi, giống như một loài cá biển sâu lạc vào lưới, sau đó được bán trong khu chợ đông đúc. Đầu thân đuôi có giá khác nhau, tất cả đều được ghi trên bảng giá để con người lựa chọn. Chỉ là khác với nó chính là cô tự tay răng lưới cho mình, cũng tự tay định giá cho mình. Cô dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ làm với cô? Anh hỏi cô, bàn tay kéo tóc chuyển sang bóp cổ, hơi dùng sức đẩy cô ra ngoài. Những ngón tay đỏ bừng ở khe cửa cũng sắp buông ra. Tôi không nghĩ vậy, cô nói. Vì vậy, con số được ghi trên bảng giá của cô là không. Anh biết không đại diện cho điều gì. Cùng trạch dã. Tôi không có cách nào liên lạc với anh. Tôi hoàn toàn không biết anh đang ở đâu. Nơi anh ở cũng không giống tôi. Anh cũng không thường đến trường. Tôi không thể nhờ Kiều Vĩ Thành tình cờ gặp anh được. Vòng tròn giao tiếp của chúng ta cũng không giống nhau. Ngay cả khi gặp anh, tôi cũng không thể tiếp cận anh trước mặt Trình Ngân. Anh nói cho tôi biết, tôi không cởi sạch đứng trước mặt anh, hỏi anh có làm hay không. Tôi còn có cách nào nữa? Cô hỏi anh. Câu hỏi này khiến vẻ mặt vốn lạnh lùng của người đàn ông trước mặt khựng lại trong giây lát. Sự thản nhiên và thẳng thắn của cô trong nháy mắt cùng với hành lang tối đen sau lưng cô ập tới. Anh ngẩn người một lúc rồi bắt đầu cười, tiếng cười từ nhỏ đến lớn, lồng ngực theo đó mà phập phồng. Cách anh gần như vậy, nghe lại có chút khiếp người. Cung Trạch buông cổ cô ra, đẩy người về phía sau, nhìn cô lảo đảo vài bước, sau đó ánh mắt với cô chạm nhau. Lý do là gì? Tôi muốn Trình Ân khóc trước mặt tôi. Dầm một tiếng, anh đóng sầm cửa lại. Lương Nghiêm Húc ngồi trên ghế sofa ngây người. Vị thanh niên bên kia đã sớm vẻ chấn định, cầm lấy điện thoại di động, cúi đầu chơi game. Cậu ho một tiếng, mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn luôn không kìm được, mà hướng về phía cánh cửa. Con nhỏ này, đầu óc có vấn đề. Cung Trạch chưa bao giờ đánh giá ai như vậy. Nói thật thì phụ nữ muốn đến gần anh chơi cũng chỉ có hai lý do. Một là vì tiền, hai là vì người. Không khéo lại chiếm cả hai. Chưa từng thấy ai có lý do là tôi muốn cô ấy khóc trước mặt tôi. Lý do ngu xuẩn như vậy. Lương Nghiêm Húc ngẩn người một lúc rồi hoàn hồn, cười ngất ngưởng, cười đến nỗi lăn lộn qua lại trên ghế sofa. Ai ra, tôi phục rồi, tôi thực sự phục rồi. Anh ta thấy cô khá điên, loại điên này rất lớn, ở một mức độ nào đó giống như chó cùng rứt dậu, nhưng lại rất dũng cảm. Có thể dùng dũng cảm hình dung cô lại quá mức xa xỉ, nhưng cô rất thú vị. Lừa Nghiêm Húc cười cười rồi lại cảm thấy không ngon miệng, nói thật, nhìn thấy cũng thèm. Tuy rằng gầy yếu, nhưng thế nào cũng coi là một miếng thịt. Anh ta cũng không phải ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ thấy Diêu Nguyệt Ảnh là người phụ nữ này có lẽ có một loại khả năng hay không. Mùi vị ăn vào cũng là thơm ngào ngạt. Hai người đàn ông nói chuyện chưa được hai câu thì bên ngoài cửa bắt đầu đập vào, đùng đùng đùng mấy tiếng. Tay nắm cửa vặn rồi lại vặn, tiếng ồn phát ra khiến họ không còn tâm trạng nghe nhạc uống rượu nữa. Tiếng thiếu nữ truyền vào qua khe cửa, cô nói muốn lấy quần áo. Cung Trạch bất đắc dĩ nhặt đống rẻ rách không rõ danh tính kia lên, mở cửa ném ra ngoài, vốn định đóng lại nhưng lại liếc mắt nhìn lén. Cô cứ như vậy ngồi ở ngoài cửa, cứ như vậy nhìn anh, cứ thế nhìn, ánh mắt đó giống như anh đang đứng trên cao, từng giây từng phút đều muốn ngã xuống. Anh lại mở cửa ra, ngồi xổm xuống. Hai người gần như nhìn thẳng vào nhau, nhưng bóng dáng của anh vẫn như cũ, bao trùm ở trên người cô, che chắn hoàn toàn. Bắt đầu từ bây giờ, tôi cho cô hai lựa chọn, chỉ được chọn một, chọn sai một cái thì cút đi cho tôi. Một, tiền bạc hay quyền lực? Tay trái xòe ra, tay phải nắm chặt, cô không do dự, chỉ lên không trung. Hai, phục tùng hay chống đối? Tay trái phục tùng, tay phải chống đối. Cô không do dự lần nữa, tay vẫn dừng ở vị trí đó. 3. Trung thành hay phản bội? Đầu ngón tay không nhúc nhích, ánh mắt của hai người đều không rời khỏi người kia. Nhân tính phức tạp thường thường bắt nguồn từ những thứ này. Một người đứng ở chỗ cao nhất định sẽ ngã xuống. Một người ở đáy cốc bị dẫm đạp lại sẽ muốn leo lên trên. Trèo lên rồi lại kêu gào và rơi xuống. Sự trong sáng cuối cùng cũng sẽ sa ngã. Sự lương thiện một ngày nào đó cũng sẽ học được cách bóp cò súng. Anh luôn thích xem những thứ này, xem trò chơi. Anh phản bội tôi phản bội anh. Lấy người bên cạnh làm thú vui, cảm thấy vô cùng thú vị. Mỗi lựa chọn của thiếu nữ này đều hoàn toàn phù hợp với yêu cầu. Lúc này, anh nhìn chằm chằm vào cô. Có chút thú vị, nhưng chỉ một chút thôi. Lại đây, chơi với cô một lát. Cuối cùng, Cung Trạch Dã còn hỏi một câu. Hỏi xong, người đàn ông đứng dậy, vẫy tay ra hiệu với cô, giống như lần đầu tiên chào hỏi một chú chó con. Diêu Nguyệt Ảnh lảo đảo đứng dậy, tiếp đó bị anh bóp gáy, nhấc lên. Cô nhón chân, theo bước chân của anh đi vào trong, cánh cửa đóng lại. Lương Nghiêm Húc, vẻ mặt khó tin, hướng về phía Cung Trạch Dã, đột nhiên thay đổi chủ ý mà hỏi. Không phải chứ, cậu nghiêm túc thật à? Không thì sao, tự đưa đến tận cửa, không làm thì phí lắm. Diêu Nguyệt Ảnh cứ thế bị anh ném lên ghế sofa, cô chịu đựng cơn đau dưới lòng bàn chân, quay người lại nhìn anh cầm lấy ly rượu trên bàn uống cạn. Đây là Lương Nghiêm Húc rót cho Du Thái bên cạnh. Anh hỏi cô đã từng làm chưa. Diêu Nguyệt Ảnh lắc đầu. Chính ân của cô cũng nói thế. Bây giờ công nghệ cao như vậy, phục hồi rất dễ dàng, tất cả những người anh đã làm đều là xử nữ. Bất quá anh cũng không để ý quá nhiều đến vấn đề này, chỉ là nhếch môi châm chọc lời nói dối của cô. Diêu Nguyệt Ảnh dựa vào ghế sofa, nhìn người đàn ông đưa tay kéo chiếc quần đùi rộng trắng tinh, mỏng manh đến tận đùi. Chiếc quần bó sát, màu xám đậm phồng lên, anh không thèm để ý, thả thứ đang ngủ say ra trước mặt người khác. Không ngại, tôi làm cô ở đây chứ? Anh hỏi, thiếu nữ lắc đầu, nói không ngại, thậm chí nếu có nhiều người hơn, có lẽ cô cũng sẽ làm như vậy. Nhưng Diêu Nguyệt Ảnh không hiểu, cũng chỉ có thể dựa vào kiến thức không nhiều để suy nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào. Không hôn, không vuốt ve, không dạo đầu, chỉ là nhìn anh từ trên cao tự mình vuốt ve, vậy cô có nên phối hợp dạng chân ra không? Thân thể thiếu nữ trần trụi, gót chân dính chút bụi, còn có vài mảnh thủy tinh găm vào thịt. Sau khi cô nhón chân lên, Lương Nghiêm Húc nhìn thấy mảnh thủy tinh và ánh đèn khúc xạ lấp lánh. Anh ta không kìm được nhìn sâu hơn, giữa hai chân thiếu nữ vùng đất bí ẩn chỉ có vài sợi lông thưa thớt rủ xuống. Yết hầu Lương Nghiêm Húc không kìm được nuốt ực, anh ta chua đến nổi bong bóng, ánh mắt dừng lại trên người Diêu Nguyệt Ảnh, đang dùng tư thế này, chờ được làm. Dáng vẻ của thiếu nữ như tuyết chưa tan, vừa lạnh, vừa mát, nhưng có thể tùy ý xoa bóp. Mà dưới điều này, cô chẳng qua, cũng chỉ mới 20 tuổi. Sẽ căng thẳng, cũng sẽ khó xử. Chỉ là cô sẽ vụng về, che giấu những cảm xúc này. Lưu Nghiêm Húc kìm lòng không đậu, nhớ tới dáng vẻ cô hoảng sợ, liên tục, trượt chân trong nhà vệ sinh. Nếu cũng bị anh làm như vậy, thở hổn hển trên ghế sofa, dùng cơ thể bao bọc lấy cái của anh, lúc ra vào, anh ta sẽ sướng đến mức nào đây? Ê, cô muốn cắm sừng Kiều Vĩ Thành sao? Lưu Nghiêm Húc lên tiếng ngăn cản, dù nói thế nào, cũng là chó của mình, đàn bà của chó nhà anh ta thì cũng nên nằm trong phạm vi quản lý của anh ta nhỉ? Cho dù muốn làm, muốn cắm thì cũng không đến lượt anh chứ. Vậy thì, anh gọi Kiều Vĩ Thành đến đây, tôi sẽ làm trước mặt anh ấy. Cùng Trạch Dã cong môi cười, anh quỳ một chân xuống ghế sofa, một tay kéo thiếu nữ lên. Cơ thể cô cứng đờ, cảm giác tê dại đó lan tỏa nơi từ xung quanh ra, đầu óc Diêu Nguyệt Ảnh căng ra, máu dồn lên đầu. Trong tầm mắt mơ hồ là Cung Trạch Dã, người đàn ông này dường như không có lòng xấu hổ, không coi ai ra gì, vịn gậy thịt ma sát, cũng không cho cô thời gian thở dốc và thả lỏng, chỉ cảm thấy có chút ẩm ướt thì dễ dàng tìm thấy lỗ rồi cắm vào. Miệng huyệt chảy ra một vệt đỏ sẫm, anh cúi xuống, cắn vào đầu nhũ hoa vảnh cao của thiếu nữ. Sao không nói nữa, vừa rồi không phải cởi quần áo rất nhanh sao? Anh hỏi cô, Diêu Nguyệt Ảnh không dám nói những lời như đau. Cô sợ Cung Trạch lập tức mặc quần, không làm nữa. Rất thoải mái. Thiếu nữ nén lại vẻ mặt, cô còn chưa đủ hư hỏng, vẫn chưa học được cách nói những lời, chỉ vẹn vẹn nằm trên ghế sofa, dang rộng chân để anh cho vào. Bầu ngực cằn cỗi bị anh vuốt ve và bóp nặn. Cơ thể cô run rẩy, tầm nhìn mơ hồ, cô kêu lên một tiếng, cùng với tiếng thở của Cung Trạch, hai người hòa làm một. Ánh mắt mờ đi, cô nhìn anh trong cơn điên loạn. Cơ thể anh, những ngón tay, chiếc quần tù xuống đùi, dây chuyền trên cổ, lắc lư theo từng động tác. Đồng tử mệt mỏi lười nhác, mỗi một lần chạm vào đều khiến cô cảm thấy sự xa cách và chế giễu của người đàn ông này từ đầu đến cuối, không có biện pháp thân thiết với anh, cũng không thể gần gũi. Nhưng bây giờ, đồ kia nóng bỏng của anh đang tùy ý ra vào trong cơ thể cô, thậm chí anh còn rất vui vẻ. Quá gần, thực sự quá gần, gần đến mức những lọn tóc hơi xoăn của anh có thể nhẹ nhàng vuốt ve trên má cô. Lớp lông tơ trên má anh, nốt ruồi, đường vân trên da, nhiệt độ ở đầu ngón tay, thậm chí cả từng giọt máu chảy trong mạch máu đều rất độc đáo. Anh độc đáo đến mức khi nhìn anh, người ta phải nín thở và tập trung. Cơ thể bằng da bằng thịt này, bất kể có phải là kẻ ác không, bất kể có linh hồn hay không, bất kể có già đi hay không, ít nhất là bây giờ ở nơi con người sinh sống, anh có thể khiến mọi thiếu nữ từng gặp anh đều cam tâm tình nguyện coi anh như thần linh để thờ phụng. Mà hiện tại thần linh đang làm gì? Đang trầm luân sa ngã vào thể xác. Trong mỗi một lần ra vào, Diêu Nguyệt Ảnh đều cảm thấy anh vô cùng phấn khích. Vì vậy, vào khoảnh khắc này, cô muốn kéo anh sa ngã hơn nữa, giống như những đám rong rêu dưới đáy hồ, làm người ta sợ hãi, cuốn chặt lấy toàn thân anh. Cung Trạch Dã, làm mạnh hơn đi, hung hăng làm tôi. Trong bàn, mặt bàn vốn hỗn độn, hiện tại lại càng hỗn độn. Diêu Nguyệt Ảnh gọi tên anh, gọi Cung Trạch Dã. Người đàn ông trong chớp mắt hơi tức giận, trừng mắt nhìn sang. Thiếu niên không còn rảnh chơi điện thoại, phản ứng cơ thể của cậu từ lâu đã căng cứng theo cuộc chiến kịch liệt của hai người. Cậu đè tay lên háng, muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng lại nhìn thấy Lương Nghiêm Húc đang quang minh chính đại, không hề che giấu, thưởng thức cảnh ân ái cuồng nhiệt đang diễn ra trước mắt. Thiếu nữ gọi tên Cung Trạch Dã, cậu đã nhắc nhở rằng không được gọi chữ cuối cùng, nhưng cô chưa bao giờ nghe lọt tai. Gọi một tiếng, chọc giận người đàn ông trên người, dễ dàng bóp chặt cổ cô. Dùng một chút lực, cô liền không thở được. Sau đó dần dần, má đỏ bừng, cổ tím tái, mồ hôi trên trán tuôn xuống, cảm giác cận kề cái chết, nhưng không khiến Diêu Nguyệt Ảnh cảm thấy sợ hãi. Chỉ cười, với sự đàn áp và ác ý đơn phương của anh, cô cười rạng rỡ như gió xuân. Cung Trạch Dã, chơi chết tôi đi. Anh a lên một tiếng, cảm thấy vô cùng thú vị, những ngón tay siết cổ nới lỏng ra vài phần. Cô liền bắt đầu thở hổn hển, ho sặc sụa. Anh vỗ vào má cô, đứng dậy, cởi bỏ hoàn toàn trói buộc ở dưới chân. Chiếc quần nhỏ màu xám, vò tròn thành một cục, sau đó nhét vào miệng cô, mà không thương tiếc. Không có mùi gì lạ, có lẽ có một chút. Diêu Nguyệt Ảnh kêu lên mấy tiếng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cô ngã xuống ghế sofa, nhìn anh một cước, đá lệch chiếc bàn gỗ. Chân bàn gỗ cọ sát trên mặt đất, phát ra tiếng ken két chói tai. Quả bóng mini sắc rực rỡ, theo bên cạnh bàn, lăn xuống đất. Chai rượu cũng đổ. Lương Nghiêm Húc chưa kịp uống mấy ngụm. Anh ta đưa tay ra đỡ, thấy chiếc bàn xiên xẹo, nhô ra một chỗ nhỏ, vừa đủ để anh vận động cơ thể. Anh dễ dàng nhấc bổng thiếu nữ lên, nâng cao mông, bất chấp việc cô có chống đỡ được hay không, hoặc có muốn chìm vào chiếc ghế sofa êm ái không. Anh mặc kệ, làm cô, làm chết cô. Cây gậy một lần nữa, đưa vào nơi sâu nhất, tiến vào thật nhanh. Tiếp theo là tiếng va chạm dữ dội liên hồi. Lương Nghiêm Húc thấy cổ họng nóng gian, anh ta nhìn chằm chằm cung trạch dã đang hung hăng làm, rút ra rồi lại đâm vào. Nhất là cô nằm sấp ở đó, mông vảnh lên thật cao, vì phối hợp với chiều cao của anh mà cả người gần như treo lơ lửng, thân thể run rẩy lắc lư, hai tay bấu chặt vào ghế sofa không buông, đầu ngón tay đỏ bầm. Trời chết tôi, phải mạnh hơn nữa. Cô hỏi anh, vừa hỏi xong thì lực đạo càng lúc càng mạnh, cả người cô run lên, eo vừa căng vừa đau, chỗ hai chân bị thao đến mức không biết thế nào, đung đưa, thân thể treo trên người anh, lắc lư như rẻ rách, nhưng lại rất ngứa. Phải làm như vậy, tốt nhất anh nên yêu cái thể xác này, như vậy mới có lần thứ hai, thứ ba, vô số lần. Chỉ có như vậy, chỉ có như vậy. Cậu thấy, con chó nhỏ hiền hạ mà cậu khinh bỉ, đang làm với thần linh của cậu, cậu sẽ nghĩ sao? Trình Ngân à? Lương Nghiêm Húc là người đàn ông chính hiệu, nghe Diêu Nguyệt Ảnh gọi như vậy, anh ta không chịu nổi, níu răng ê ẩm, đầu lưỡi liếm qua từng kẽ răng, cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại rất ngứa. Anh ta muốn nghiến chặt cô, như cắn con mồi. Cô đã khiêu khích anh ta nhiều lần nào cũng trúng đích. Có người phụ nữ nào dám nói như vậy không? Chán sống rồi sao? Chơi quá bạo lực, không sợ chết người à? Cùng trạch dã có thể dễ dàng bắt lấy cô, đè dưới thân chơi chết. Nhưng cái kia, hết lần này tới lần khác, giống như thật sự không thỏa mãn, hút vào không có giới hạn. Nhìn cái huyệt vừa mới bị phá, anh muốn nói, nếu một cái không đủ chơi với cô, thì chơi hai đi. Ê, dã! Lương Nghiêm Húc gọi anh, người đàn ông, đang ra vào hăng say, mắt đỏ ngầu. Anh chỉ nhìn thoáng qua, liền vội vàng, tát vài cái vào cặp mông cong vút của thiếu nữ. Sao thế? À, nếu cậu không được, thì hay là chúng ta thay phiên nhau đi. Lương Nghiêm Húc mặt dày đề nghị, anh ta cũng không quan tâm nhiều nữa, đưa tay kéo chiếc quần. Cậu hỏi cô ấy đi. Cung Trạch đưa tay, vỗ vai cô, Diêu Nguyệt Ảnh quay đầu lại, nhìn anh ta một cái, mím môi, rồi quay đầu đi. Lương Nghiêm Húc tức điên lên. Vai gáy cô đau nhức, cằm sưng phồng, đầu óc choáng váng, ngoài dục vọng ra thì không còn gì khác. Khuôn mặt người đàn ông trong trí nhớ như bị dao cắt vỡ vụn, rơi rải trong làn sương mù mịt. Trên xe, bên bờ sông gió thổi, đêm mưa oi bức, còn có buổi sáng, cô và Kiều Vĩ Thành một đường xuống thang máy, đi về phía bệnh viện. Toàn thân Diêu Nguyệt Ảnh bị dục vọng nhấn chìm, cô như kêu, như không, ôm chặt lấy, treo trên người Cung Trạch co giật. Sau đó cô không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ Lưu Nghiêm Húc chỉ tay mắng cô, sau đó bỏ đi trước. Sau đó, lại qua một đoạn thời gian, cô ngã xuống sofa, ẩm ướt, chìm vào sự mềm mại, nghiêng người nhìn người đàn ông mặc từ món đồ của mình. Làn da tái nhợt chói mắt, cứ như vậy che giấu. Anh hút thuốc, kẹp giữa ngón tay áp út và ngón giữa, rồi đổi sang dùng ngón trỏ để kẹp. Những ngón tay thon dài, trắng nõn, dính nước của cô, hít vào, thở ra, phả vào người cô. Anh phát hiện ra cô rất thích nhìn anh, bất kể là khi làm hay không làm, giống như bây giờ, nằm ở đó như một vũng bùn nhão, giống như người phụ nữ say xỉn, nhưng đôi mắt đó lại không hề say, vẫn giữ nguyên vẻ đen láy như một. Phụ nữ làm xong thì muốn vuốt ve, thủ thỉ với nhau, cho rằng như vậy thì mối quan hệ sẽ gần gũi hơn, gần gũi đến mức có thể nói với nhau nỗi đau và sự tàn nhẫn của nhau, hoặc là vết sẹo cũ trên người. Anh đợi cô mở lời, nhưng mớ bùn nhão này cứ nhìn chằm chằm vào anh. Sao thế, muốn tôi chia tay à? Anh hỏi mục đích duy nhất của cô, cảm thấy rất buồn cười, giọng điệu trêu tức vô cùng. Nhưng thiếu nữ chỉ bừng tỉnh một nửa, như ma quỷ trả lời anh. Vậy sao được? Nếu chia tay thì tôi sẽ rất khó xử. Cô nhíu mày, ánh mắt thu lại, tay chống lên ghế sofa mà không bò dậy nổi. Bị một trận ôm thúc sướng rồi, cả người như sắp rời ra, thành từng mảnh. Cung Trạch Dã liếc nhìn, vừa cầm điện thoại và những thứ lặt vặt, vừa đưa tay ra chọc, chọc vào trán cô. Diêu Nguyệt Ảnh lại chìm vào ghế sofa. Xem đủ chưa, Sử Nam? Đi thôi. Anh vẫy tay, cậu thiếu niên ngồi trên ghế sofa, không nói một lời, mới hoàn hồn. Hai người một trước một sau rời đi, đóng cửa lại. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại một mình cô. Con quái thú cô đơn, tràn ngập, bắt đầu cắn nuốt cô, nuốt chửng cơ thể cô. Diêu Nguyệt Ảnh ngã ở đó, không nhắm mắt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không nhúc nhích. Trách không được. Trách không được, cũng trách không được Trình Hân, muốn chết, muốn sống. Một giây trước thì dùng sức tiến vào, dùng cơ thể chiếm lấy cô, nuốt chửng cô, đưa cô đến từng đợt cao trào, khống chế lý trí và toàn thân cô. Một giây sau lại rời đi, đóng cánh cửa. Sự nóng bỏng khi ôm lấy nhau theo thời gian dần nguội lạnh đến mức độ chắc chắn rồi cô sẽ bắt đầu cảm thấy. Người đàn ông này có phải chưa từng đến hay không? Tôi cũng chưa từng nắm bắt được anh. Sự chết chóc tràn ngập như tro tàn. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không nhúc nhích. Sau lần đầu tiên làm chuyện đó với Cung Trạch Dã, cô đã học được một đạo lý rất rõ ràng. Nếu vì ôm một người mà lại chứng kiến người đó rời đi mà cảm thấy luyến tiếc, thì ngày cô bị khống chế cũng không còn xa. Vì vậy, chắc chắn phải học cách chịu đựng nỗi cô đơn nuốt chửng như bóng đêm. Đây là bước đầu tiên, chỉ mới là bước đầu tiên mà thôi. Chuyến đi của họ đang diễn ra sôi nổi. Người đàn ông da đen bị cô một đao đâm mù mắt kia đã biến mất, ở trong trang viên tựa như chưa từng xuất hiện. Những người còn lại dường như không biết cô, nhưng Diêu Nguyệt Ảnh cũng không có ý định thăm dò chân tướng. Vì quá mệt mỏi rồi, Trình Hân chắc chắn sẽ tô vẽ mọi chuyện sạch sẽ. Người phụ nữ yểu điệu đứng bên hồ bơi ngẩn người, Bối Dĩnh và Điền Tâm vẫn cười đùa vui vẻ. Không hề hay biết, tất cả mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó. Người phụ nữ ôm hai tay nhíu mày trầm tư. Đêm nay chuẩn bị không ít, những việc cần làm đều đã làm xong. Chỉ là nước hồ trong vắt, không thấy bóng người cô ấy mong chờ. Cậu đang nhìn ai thế? Có người từ phía sau hỏi, cô ấy lạnh lùng quay lại nhìn. Giọng nói này không thể quen thuộc hơn, nhưng so với trước kia thì không còn ngây thơ như chó vẫy đuôi nữa. Tiếc lắm đúng không? Mình đã không bị ngâm thành Trương Phình để cậu nhìn. Diêu Nguyệt Ảnh hỏi cô ấy, cô nhìn Trình Hân tức giận, trừng mắt, cau mày lướt qua cô. Diêu Nguyệt Ảnh, cút về cái huyện của cô đi. Cô ấy về nhà sẽ nói với mẹ, hủy bỏ học phí của cô, không tài trợ nữa. Sau này không nhìn thấy, sẽ không phiền lòng. Cô ấy thậm chí không muốn nói thêm lời nào với cô nữa. Cảnh tượng hai người dương cung bạt kiếm diễn ra ngay gần đám đông. Bối Dĩnh và những người khác ngửi thấy có mùi liền đến, hỏi hai câu, hỏi có phải hai người đang cãi nhau không. Cô ấy sợ Diêu Nguyệt Ảnh nói lung tung, móng tay bấu chặt vào cánh tay. Mặt móng trơn nhẵn cắm vào thịt, nghe thấy tiếng nói phía sau đang giúp cô ấy tô vẽ sự bình yên. Không có đâu, mâu thuẫn nhỏ thôi. Mâu thuẫn nhỏ sao? Cô nói thật nhẹ nhàng. Đều đã cầm dao suýt giết người rồi mà còn gọi là mâu thuẫn nhỏ sao? Trình Hân siết chặt cánh tay, câu nói này khiến cô ấy cảm thấy mình bị coi thường, thậm chí có chút buồn cười, có chút thương hại. Nhưng rất nhanh thôi, cô ấy sẽ phải thương hại chính mình. Buổi chiều, ánh nắng vẫn gay gắt. Đám người rời khỏi khách sạn đến một khách sạn lều trại khác mà Uông Tuấn Hy nói. Nghe nói nằm dưới chân núi lửa Nogozogo, hệ sinh thái hoang dã của châu Phi khô cằn vô cùng, mặt trời chói chang thiêu đốt mặt đất. Ngồi trên xe tải hạng nặng, nhìn thấy mấy chục chú voi băng qua đường cái trước mặt, nhìn linh dương hoang dã và ngựa vằn, đàn báo, jaguar canh giữ hai bên đường quan sát bạn. Nếu may mắn, bạn thậm chí còn có thể nhìn thấy cảnh chúng đi săn. Trong tầm mắt, hai người kia ngồi cùng một chỗ, vừa nói vừa cười. Anh không hề quay lại nhìn, Diêu Nguyệt Ảnh cũng không thực sự nhìn anh. Bạn muốn nói là trò chơi thì cũng không hẳn. Quá trình quan hệ của cô và anh rất hòa hợp, thậm chí có thể nói là điên cuồng, không cần kiềm chế sức lực, không cần giả vờ dịu dàng. Lần đầu tiên hoàn hảo như vậy, đáng được thưởng, cho nên anh đang đợi cô tham lam nhìn lại. Bùm! Một tiếng súng nổ vang vọng, bước chân cậu trai sóc này cực nhanh chạy trên đống hoang. Mặt đất như một ông già khô héo, nhăn nheo, nứt ra vô số vết nứt chằng chịt. Sỏi đá, rãnh cạn, chỉ còn lại những thân cây. Trên đó có vết móng vuốt của dã thú, mùi nước tiểu của thú dữ xộc vào mũi, khó ngửi. Nhưng đặt ở đây, dưới chân của toàn bộ chuỗi sinh thái, sẽ khiến người ta cảm thấy đây mới chính là sự sống. Sự sống nguyên thủy nhất, lấy mạng để đánh cược, chỉ có hai lựa chọn là ăn thịt đối phương và bị ăn thịt. Hắn cảm thấy đau đớn vô tận, hắn chạy đến thở không ra hơi, bắp chân nhũn ra. Phía sau liên tục truyền đến tiếng cười như có như không của người đàn ông, tựa như một đạo bùa đòi mạng vô số lần cảnh cáo thần kinh não. Bùm! Một tiếng súng khác vang lên, hắn suýt ngã lảo đảo trên mảnh đất khô cứng, không có chỗ trốn. Bụi cỏ khô héo xung quanh bị gió thổi như ngả, giống như hắn. Hắn nghe thấy tiếng đạn sượt qua bên mình, dường như giây tiếp theo cơ thể sẽ bị rách ra, thịt nát. Tần Thụy chống đỡ không nổi nữa, hắn chưa bao giờ thảm hại như bây giờ. Hắn quay người lại, nhìn chằm chằm người đàn ông cách đó không xa, đang nở nụ cười với hắn. Winchester M1894. Trong ba lô leo núi của thiếu niên đã chuẩn bị sẵn khẩu súng săn bọn họ muốn bắn tỉa con mồi hôm nay. Nhưng hắn là con mồi sao? Cung Trạch, buông tha cho tôi đi. Hắn thực sự không chạy nổi nữa, quỳ xuống cầu xin. Dưới ánh nắng gay gắt mà hắn đã cháy nắng, chóc ra, môi khô khốc. Theo động tác nuốt, giọng nói của hắn gần như cũng khản đặc rồi. Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi, tôi xin anh. Người đàn ông cách đó không xa thu lại ý cười, nòng súng trông xuống đất, đuôi mắt đỏ au từ từ nheo lại, lúc phấn khích cơ mũi hơi giật giật. Tần Thụy chống đỡ không nổi nữa, cả người khóc lóc thảm thiết, nằm đó khóc giống. Một chiếc xe bên cạnh chậm rãi lái tới, người hò hét vui vẻ nhất là Uông Tuấn Hy. Trước đây còn bá vai bá cổ với Tần Thụy, xóa bỏ hiềm khích, hôm nay chỉnh hắn một vố, hắn ta lập tức đổi thái độ. Lúc này đang cười ha hà, chế giễu cậu trai bên dưới. Anh Thụy cuối cùng cũng có ngày này à, tôi tưởng anh sẽ không cúi đầu xin tha thứ chứ. Thế nào, chạy nhanh lên ơ, súng lại giơ lên rồi kìa, anh Thụy. Hắn ta ầm ĩ bảo Tần Thụy sao thế này, sao lại ra nông nỗi này, trước kia không phải, châu bò, hò hét sao, còn lớn hơn Cung Trạch một tuổi cơ mà, sao lại thảm thế này, hả? Anh không thích quay video ngắn sao? Anh không thích tố cáo chúng tôi sao? Không phải trên mạng có rất nhiều fan sao, bảo là muốn vạch trần cuộc sống đại học chân thực nhất. Thế nào, giờ tôi chụp cho anh mấy tấm hình đẹp nhé. Uông Tuấn Hy cầm điện thoại nghịch ngợm liên tục, ngồi sau hắn ta là Điền Tâm, chẳng hề quan tâm. Hắn ta nghĩ ra trò gì vui rồi, quay đầu gọi cô ta. Ê, bạn trai cũ của cô đấy, không đến xem sao? Điền Tâm đeo kính râm, hai chân trắng muốt, bắt chéo. Uông Tuấn Hy chua chát bảo cô ta, nói cô ta không tốt gì cũng được, lại nghe gu chọn đàn ông không tốt. Ngày trước không chọn Tần Thụy mà chọn tôi, thì giờ cô ta đã chẳng đến nỗi mất mặt như vậy. Thôi đi, toàn là đồ chó má. Điền Tâm hừ lạnh một tiếng, Tần Thụy bây giờ là chó, nhưng trước đây thì không phải. Còn Uông Tuấn Hy thì từ đầu đến cuối đều là chó. Bối Dĩ ngồi bên cạnh Điền Tâm, cậu ta liếc nhìn Lương Nghiêm Húc, người đàn ông đang lười biếng, ghé vào phía trên đầu xe, chán đến chết, nghịch điện thoại di động. Khuôn mặt đẹp trai kiêu ngạo đó khiến Bối Dĩnh không khỏi tự hào hơn mấy phần. Người đàn ông mình coi trọng, Lương Nghiêm Húc, đây mới là anh em chân chính của Cung Trạch. Bên kia, khóc lóc om sòm, dưới sự truy đuổi của súng và xe, cậu cha lại bắt đầu chạy. Phía trước, có mấy con báo hoa mai ngồi xổm, đuôi cụp xuống, tránh sang một bên. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu trai chạy bán sống bán chết, chưa kịp lên xe. Ánh mắt rình mồi. Hắn nói hắn sẽ không quay video nữa, sẽ không bao giờ nữa. Hắn nói bản thân cũng bất đắc dĩ, nhà mở hộp đêm thì cần hình thức câu kéo như thế này, khoe tiền, khoe bạn, càng đắt đỏ càng tốt. thổi luồng khí xa hoa và những cô gái trẻ trên mạng. Rồi mọi người đều biết hộp đêm nào có nhiều cậu ấm, trước cửa xếp đầy đủ các loại xe sang. Có nhiều gái đẹp thì mới có nhiều đàn ông có nhiều tiền, tiêu tiền như nước trong một đêm. Đây chính là cách ngành công nghiệp của gia đình hắn thu hoạch tiền. Uông Tuấn Hy ở trên xe nhổ một ngụm nước miếng, bảo đồ khốn, mày không phải thấy Điền Tâm có hơn 40 vạn fan sao? Hai đứa muốn làm cặp đôi hot trên mạng, nhưng mà quay nhiều video như vậy, Cung Trạch tổng cộng chỉ xuất hiện vài lần. Mày thấy đám fan nữ trong một bình luận thay lòng đổi dạ có phải rất không không phục không? Nếu không thì mày cũng chẳng nghĩ đến chuyện âm thầm chỉnh Cung Trạch đúng không? Cậu trai dưới ánh mặt trời chói chang, sức cùng lực kiệt chạy, Uông Tuấn Hy mắng vài câu, quay đầu lại nhìn Cung Trạch, cái bộ dạng nịnh bợ tranh công này trông thật khó chịu. Điền Tâm đá một cú, hắn ta kêu lên một tiếng thảm thiết. Khác với bầu không khí ồn ào trên xe chính là người đàn ông chậm rãi đi lại dưới xe. Trước mặt là mặt trời chói chang, anh mặc một chiếc áo dài màu be, cổ áo chỉ cài một nửa. Khi đám người náo loạn đến cao hứng, liền vẫy vẫy tay với xe. Trình Hân lập tức tháo mũ che nắng, cô ấy mặc một bộ đồ thể thao chống nắng, vui vẻ chạy tới. Biết bắn súng không? Cung Trạch hỏi cô ấy, Trình Hân lắc đầu, cô ấy sợ không cầm nổi thứ đồ sộ này, nhưng vẫn muốn thử, bóp cò như thế nào, ngón tay đặt ở đâu, tư thế ra sao. Anh ôm cô ấy vào lòng, tận tay hướng dẫn. Cách đó không xa, một chiếc xe khác chậm rãi chạy đến, đuôi xe chở mấy con thú săn được. Thiếu niên mặc chiếc áo phông trắng hôm qua, đội thêm một chiếc mũ lưỡi chai. Trong tay cậu, xoay một khẩu súng săn ngắn, trên cổ tay đeo đồng hồ, nhìn là biết, rất đắt tiền. Kiều Vĩ Thành xui xẻo lại cùng Diêu Nguyệt Ảnh chen chúc một chỗ. Trên xe có mùi máu tươi, nhưng thiếu niên môi hồng răng trắng này vẫn tiếp tục săn giết thú, không nằm trong khu bảo tồn. Họ không muốn ngồi chiếc xe này, lại thấy đông người chen chúc, nên ba người đều ngồi trên chiếc xe khác. Kiều Vĩ Thành nhìn tiếng súng vang lên liên hồi ở phía trước, không hiểu sao trong lòng lại thấy hoảng hốt, hốc mắt cậu ưa ướt, cúi đầu xuống. Anh cảm thấy sau này mình cũng sẽ rất thảm. Mặc dù bây giờ đã rất thảm rồi, nhưng ít ra Lương Nghiêm Húc không đánh cậu nữa. Cậu tự tưởng tượng mình là Tần Thụy đang chạy, nhìn vẻ mặt không hề động tâm của Điền Tâm, cậu lại nhìn sang thiếu nữ bên cạnh. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn chằm chằm phía trước, trong tầm mắt là khuôn mặt nghiêng dịu dàng tươi sáng của Trình Hân. Em sẽ không đối xử với anh như vậy. Nếu có một ngày cậu ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, tôi sẽ không thờ ơ. Cô chưa từng rời mắt, ánh mắt bình tĩnh. Kiều Vĩ Thành cảm động, đưa tay ôm lấy vai Diêu Nguyệt Ảnh, rồi đột nhiên cảm thấy mình hơi mất kiểm soát, thế là vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Cảm ơn em, bất kể lời này là thật hay giả. Ít nhất thì cậu tin. Diêu Nguyệt Ảnh đi rồi, trong ngày mọi người hưng phấn rời đi. Tần Thụy sợ đến nỗi tè ra quần, nghe nói đã được mấy anh da đen đưa vào bệnh viện địa phương, bị mất nước nghiêm trọng, cộng thêm căng thẳng tinh thần. Cô bảo Kiều Vĩ Thành giúp cô mua vé máy bay. Kiều Vĩ Thành vốn muốn thông báo với mọi người một tiếng, nhưng nghĩ lại, cảm thấy không cần thiết. Vào lúc hoàng hôn, Tần Thụy ở bệnh viện, cậu ở sân bay, điện thoại liên tục đổ chuông. Một tay cậu xách vali hành lý, một tay cầm đồ lưu niệm mua cho cô, còn một tay nữa thì cầm cốc cà phê. Thực sự không còn tay rảnh, cậu đành cầu cứu Diêu Nguyệt Ảnh đang đứng rảnh tay ở bên cạnh. Giúp anh nghe máy trong túi áo khoác. Cô mò mẫm lấy điện thoại ra nghe máy, đầu dây bên kia chuyển đến tiếng chửi rủa của người đàn ông, hỏi sao cậu lại chạy biến đi mất, bảo cậu nhanh chóng đến bệnh viện chăm sóc bệnh nhân. Anh ấy ở sân bay. Lương Nghiêm Húc cầm điện thoại, rõ ràng là sửng sốt. Tiếng thở hổn hển của Diêu Nguyệt Ảnh dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng qua điện thoại, giọng nói trở nên nhạt nhẽo và lạnh lùng. Anh ta thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt và dáng vẻ của cô, nhưng dáng vẻ này lại trùng lặp với tối hôm đó. Vậy tại sao cô có thể treo mình trên người Cung Trạch dã, buông thả, còn đối với anh ta thì lại tránh như tránh rắn rết? Lương Nghiêm Húc nheo mắt, đầu lưỡi từ từ cọ sát hàm trên, vừa suy nghĩ. Sân bay? Đúng. Cô lại nói, đối phương im lặng 2 giây, rồi đột nhiên chuyển hướng chủ đề. Kết bạn với tôi, ngay bây giờ. Nếu không, tôi sẽ khiến Kiều Vĩ Thành trở thành Tần Thụy tiếp theo. Máy bay lướt qua bầu trời, những đám mây để lại một dải dấu vết màu trắng. Kiều Vĩ Thành ngốc nghếch đứng bên cạnh, Diêu Nguyệt Ảnh cầm điện thoại, quay người nhìn cậu. Cậu trao cho cô một ánh mắt hoang mang, hai người đều mím chặt môi. Cuộc sống của người thượng vi thăng trầm nhưng tràn ngập lạc thú, còn những người ở dưới thì từ khi sinh ra cho đến khi chết, dù có cố gắng hết sức thì cũng không thể nào tạo nên nhiều gợn sóng trong cái ao gọi là cuộc đời. Vội vã trôi qua, vội vã khóc lóc, lại hoang mang, rồi tiếp tục chết đi. Nhưng cô không muốn chết trong sự mờ mịt như vậy, cho dù không thể đến được một cái ao lớn hơn, thì cũng muốn tiến vào một nơi lớn hơn một chút. Cho nên, cô không muốn lãng phí thời gian để chần chừ trong chuyến hành trình không cần thiết. Cô và Trình Hân đã cãi nhau, rất có thể khi về trường cô sẽ bị đuổi học, cho nên cô nhất định phải ngựa không dừng vó trở về trường trước. Khi nhiều nơi để thăm dò ý kiến của trường, cô phải ở lại đây, cô vẫn chưa nghe Trình Hân nhận lỗi với cô. Diêu Nguyệt Ảnh trở về, cô bắt đầu nỗ lực học tập, đi học và trao đổi với giáo viên hướng dẫn. Trong thời gian rảnh rỗi, cô nhốt mình trong ký túc xá, Phương Tử cảm thấy cô uống nhầm thuốc rồi, đột nhiên học như điên như dại. Dù sao thì hai người cũng ở cùng một ký túc xá, dùng chung một nhà vệ sinh, cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy. Không phải đi du lịch với bọn họ rồi sao? Phương Tử hỏi cô, thiếu nữ dùng đầu ngón tay di chuột, mắt nhìn thẳng vào màn hình máy tính xách tay, không chịu ngẩng đầu lên. Phương Tử bị cô phớt lờ, bĩu môi. Cô ta biết tại sao Diêu Nguyệt Ảnh lại phớt lờ mình. Cô ta đã chụp trộm ảnh rồi gửi cho Trình Ân xem những món đồ trang điểm mà Kiều Vĩ Thành tặng cô. Đi mách lẻo, Diêu Nguyệt Ảnh đều biết. Nhưng thì sao chứ, cô có tức giận đến mấy thì có thể chút giận lên ai sao? Ngồi đó mà đọc thêm vài dòng sách, xem thêm vài dòng chữ thì ích gì chứ? Thế giới này không thiếu người thông minh, cho dù cô có thông minh đến mấy, cô và một người thông minh khác ở cạnh nhau, thì người ở trên cao chỉ đề bạt những học sinh vừa thông minh vừa có gia thế. Trong mắt cô ta, một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, muốn dựa vào ưu điểm duy nhất là thông minh để thoát khỏi giai cấp, quả thực rất buồn cười. Diêu Nguyệt Ảnh không muốn để ý đến, Vương Tử cũng không muốn để ý đến cô. Sau đó hai người thực sự không nói chuyện với nhau nữa. Không khí trong ký túc xá hàng ngày như một chiếc tủ lạnh vuông vức, mở cửa, đóng cửa, cứ lạnh cóng như vậy. Cô đến hỏi giáo viên và hiệu trưởng, kể cả hội sinh viên. Câu trả lời đưa ra là nếu năm nay đã đóng học phí rồi thì cô sẽ không bị đuổi học. Gia đình Trình Hân không có thế lực lớn đến mức có thể quyết định sự sống chết của một sinh viên. Thứ thực sự có thể quyết định cô chính là tiền. Một năm hơn 20 vạn, một học kỳ hơn 10 vạn. Học kỳ sau không đủ tiền thì không được học nữa. Diêu Nguyệt Ảnh yên tâm, ít nhất cô biết mình còn bao nhiêu thời gian để xoay sở. Cô đắm chìm trong bầu không khí tích cực, ngày nào cũng thức dậy là cầm vở đến thư viện. Học đến kiệt sức, mắt không mở nổi thì sẽ gặp ác mộng. Trong mơ là vùng đất bị mặt trời thiêu đốt, cô đang bị cái bóng sau lưng đuổi theo. Đoàng, đoàng. Tiếng nổ dữ dội vang lên bên cạnh cô. Cô không phân biệt được phương hướng, quay đầu lại cũng không nhìn rõ khuôn mặt đó. Yên bình trôi hơn qua 20 ngày, cho đến khi giấc mơ đó trôi ra, cho đến khi cô sắp quên anh. Rồi thì cô lại nhìn thấy cung trạch dã cách một con phố. Diêu Nguyệt Ảnh đi một đôi dép lê, hai chân giống như u hồn. Trên tay cô xách đồ ăn đóng gói bên ngoài, đói bụng cồn cào, nhưng học hành khiến đầu óc cô choáng váng, đến nỗi mãi vẫn không thấy ngon miệng. Cô ngẩn người, nhìn một nhóm người hùng dũng từ trên xe bước xuống. Người nào người nấy đều cao ráo, chân dài, vừa nói vừa cười. Rực rỡ, lộng lẫy, lại không mang theo chút thương hại hay đồng cảm nào. Nhưng xinh đẹp, nhìn qua đã thấy thích mắt, nhưng sự đẹp cũng có khoảng cách rất lớn. Giống như viên đạn trong mơ xuyên qua ngực cô, nổ tung, làm da thịt nứt ra. Khuôn mặt kia, từ trong cường quang quá độ, đến trong bóng tối, đẹp đến nỗi, khiến người ta chết vì anh. Nhưng tại sao chứ? Cô tự cho rằng mình đã dâng hiến thứ quý giá của một người con gái, nhưng chỉ đổi lại được một cái sượt vai sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.